Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, đến từ Tông Môn Cấm Địa Âm Thanh. Chương 96, đến từ Tông Môn Cấm Địa Âm Thanh, Diệp Chân. Có loại đừng chạy, ta đây cái thiên bảng thứ 13, muốn khiêu chiến ngươi vị này thiên bảng thứ 10. Sợ Diệp Chân tránh đi giống như, tàu la càng chạy càng nhanh. Đến cuối cùng, vậy mà cách mặt đất 3 thước phi đằng, lục địa bay vút lên. Đây chính là vừa mới bước vào dẫn linh cảnh tiêu chí. Chạy, hay nói giỡn, thua người không thua trận. Dù là đầu rơi máu chảy, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không chạy. Nếu là ở tông môn bên ngoài đụng phải tàu la tu vi như vậy vừa mới bước vào dẫn linh cảnh cường địch, Diệp Chân không nói hai lời, có xa lắm không liền thoát bao xa. Nhưng là trong tông môn quy củ còn tại đó, Diệp Chân cao cư thiên bảng thứ 10, trốn đây chẳng phải là cùng hồng báo giống nhau. Tề Vân Tông tông môn đại điện, thế nhưng là Tề Vân Tông trừ đài đấu võ ngoại nhân hot nhất địa phương, người đến người đi, bên trong ngoại môn đệ tử vô số. Tào La động tĩnh này lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại Diệp Chân trên người. Chạy, ta Diệp Chân lúc nào chạy qua? Ngươi là Chu Chí An mời tới cứu binh. Đánh thì đánh, ta Diệp Chân hãy theo ngươi đài đấu võ bên trên đi một lần. Diệp Chân quyết định chắc chắn, tiếng hô như sấm, trực tiếp thông suốt đi ra ngoài. Coi như hắn không cách nào chiến thắng Tào La, nhưng là dựa vào truy tinh bộ cũng sẽ không thua quá thảm. Được, vây xem đệ tử lập tức vì Diệp Chân kêu lên tốt. Lòng người rất kỳ quái, mặc dù lớn hỏa đều biết Diệp Chân thiên bảng thứ tự cao, nhưng là Diệp Chân thực lực chỉ có chân nguyên tứ trọng, mà Tào La đã là bước vào dẫn linh cảnh tồn tại. Trong tiềm thức, Diệp Chân yếu, Tào La mạnh, tốt, coi như có dũng khí. Lục địa bay vút lên, Tào La xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Đi, lên đài đấu võ. Hưu, phá không kình phong thanh âm xoay mình từ phía trên bầu trời vang lên. Diệp Chân, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Nhanh, ta có việc gấp tìm ngươi giúp một tay. Một đạo màu ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không phải do Diệp Chân phân trần. Một phát bắt được Diệp Chân cổ tay, liền mang theo Diệp Chân phóng lên trời. Thấy như vậy một màn, vừa mới vọt tới phụ cận đến Tào La, lập tức nóng nảy giống to. Diệp Chân, ngươi cái nhát gan loài chuột, chạy cái gì chạy, không phải nói tốt rồi. Ba, trong tầng trời thấp, một đạo thải lăng đột nhiên từ đoàn kia màu ảnh trên người thò ra, nhanh như tia chớp rút được Tào La miệng bên trên. Bên trên ẩn chứa linh lực kinh khí, trực tiếp đem Tào La rút đến hướng về sau lăn lộn ra hơn 100 thước. Dẫn linh cảnh tồn tại vậy mà tới khiêu chiến tu vi vẻn vẹn chân nguyên tứ trọng đệ tử, càng là vô sỉ. Một tiếng quát, thò ra thải lăng nhanh như tia chớp thu hồi. Không trung thải quang lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thải y tiên tử, vừa mới xuất thủ là thải y tiên tử. Tông môn trước đại điện, mắt sắc nội môn đệ tử đã hưng phấn hét dầm lên. Vừa mới đánh ta chính là thải y tiên tử. Xoay người dựng lên phun ra một khỏa mang huyết răng hàm Tào La. Gương mặt buồn bực, trong thời gian ngắn, tông môn trước đại điện mấy trăm đệ tử ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tào La. Trong mắt trên mặt tất cả đều biểu đạt một cái ý tứ, ngươi Tào La càng là vô sỉ. Về phần tại sao, thải y tiên tử nói, thải y tiên tử, thế nhưng là Tề Vân Tông hơn phân nửa đệ tử trong mộng, tình nhân. Bị mấy trăm hào đặc thù ánh mắt chằm chằm vào Tào La, gương mặt khóc cùng nhau, nhỏ giọng biện dài, ta mới thiên bảng 13A, ta chỉ là khiêu chiến thiên bảng thứ 10A, khó khăn lắm chạy đến. Chu Chí An trong nháy mắt ngây người. Tại sao có thể như vậy? Trên bầu trời, Diệp Trần chỉ cảm thấy một cái cây cỏ mềm mại với lên tới nháy mắt. Một cỗ khác mùi thơm liền chui vào xoang mũi. Diệp Trần nhớ rõ rất rõ ràng. Đây là thải y tiên tử trên người đặc hữu mùi thơm. Lập tức, Diệp Trần chân mày cau lại. Thải y tiên tử vội như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thải y tiên tử, ngươi tìm ta vội như vậy. Có chuyện gì? Tố Nhi không thấy. Giây lát ở giữa, thải y tiên tử liền đem Diệp Trần dẫn tới nàng tĩnh tu tiên nữ phong. Hoa Ly, Tố Nhi làm sao vậy? Từ lần trước kinh người trị liệu về sau, Tố Nhi một mực rất an ổn, khôi phục bình thường, ta cũng liền không còn quản thúc nó. Bình thường tùy ý nó khắp núi khắp nơi điên, nhưng là 3 ngày trước nó sau khi ra cửa, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Bình thường nó lúc ra cửa, trạng vạng tối trước nhất định sẽ trở về. Thải y lo lắng nói, có phải hay không là lạc đường, hay hoặc giả là đi ra ngoài bị dã thú ăn hết. Diệp Trần cau mày nói, tuyệt đối không có khả năng. Tố Nhi ngày ngày bị ta linh lực tẩm bổ, đã có một tia linh tính, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Về phần bị ăn, càng không cái kia khả năng. Tố Nhi trên người có ta cố ý ở dưới linh lực bảo vệ. Một khi bị công kích, ta tuyệt đối sẽ có cảm ứng. Thải y tiên tử nói ra. Diệp Trần nghe xong, liền đỏ mắt. Hoa Ly cái này tiểu sủng vật đãi ngộ. Lão cao, như vậy à, vậy nó lần trước đi địa phương. Ngươi đi tìm chưa? Không có, ta tận lực đã tìm. Cũng không có, bằng không, ta cũng không biết vội vã như thế đi tìm ngươi. Diệp Trần, ngươi có biện pháp nào không? Thải y tiên tử gấp gáp hỏi. Việc này, Diệp Trần thật đúng là không có nắm chắc. Lần trước Hoa Ly phát tình là 9 tháng trước, còn chưa tới lần sau phát tình thời điểm. Ai biết là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần chậm rãi lắc đầu. Vậy cũng làm sao bây giờ? 3 ngày. Tố Nhi đều rời nhà 3 ngày, nhìn lấy thải y tiên tử như vậy một cái đại cao thủ thiếu chút nữa bởi. Vì Hoa Ly cái này sủng vật cho gấp khóc, Diệp Trần hơi có chút im lặng. Lúc này thời điểm, Diệp Trần cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Phải không, người dẫn ta đi lần trước đi địa phương tìm xem. Ta thử xem, vèo, trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Trần thân hình lần nữa phóng lên trời. Không bao lâu, liền rơi xuống tông môn cấm địa bên ngoài cái kia chỗ rừng cây. Sau khi hạ xuống, Diệp Trần chắp tay đi chậm, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Theo Diệp Trần công tụ 2 lỗ tai để nhĩ lực tăng lên. Một khi tập trung tư tưởng suy nghĩ, phạm vi vài dặm trùng thú âm thanh liền phảng phất như thủy triều vọt vào Diệp Trần lỗ tai. Cố nén trong đầu chính muốn nổ tung hơn 1.000 chủng âm thanh. Diệp Trần cẩn thận phân biệt. Không bao lâu, Diệp Trần ánh mắt xoay mình sáng ngời. Đi theo ta, chui vào rừng cây. Diệp Trần dạo chơi đi về phía trước. Quẹo trái bên phải lách. Không bao lâu, Diệp Trần đã tìm được một cái cây ổ. Nhìn thấy còn sống người đến. Cây ổ bên trong mẫu Hoa Ly xoay mình dựng lên cái đuôi. Tê tê gầm nhẹ, cây ổ bên trong 3 đầu mập mạp trắng trẻo ấu ly. Cũng díu dít kêu, nơi này ta cũng đã tới 2 lần. Tố Nhi cũng không ở chỗ này. Thải y tiên tử nói ra. Hừ, đợi lát nữa sẽ biết. Diệp Trần xông thải y tiên tử làm ra cấm khẩu thủ thế. Gương mặt thần bí, thải y tiên tử lại là càng không hiểu. Nhìn lấy cái đuôi như trước cao cao tạc khởi Hoa Ly. Diệp Trần lông mày khẽ nhíu một cái, lui về sau một chút, chớ dọa nó. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần tay tùy ý một khiên, liền dắt lên thải y tiên tử cây cỏ mềm mại. Sau này nhẹ mang, hết sức chăm chú Diệp Trần, nhưng không có phát hiện. Hắn dắt lên thải y tiên tử cây cỏ mềm mại nháy mắt. Thải y tiên tử thân thể mềm mại xoay mình cứng đờ. liền thần sắc đều trở nên không được tự nhiên, rất thuận theo. Thải y tiên tử bị Diệp Chân Lôi kéo lui về phía sau 6-7 bước. Cây ổ bên trong mẫu hoa ly mới chậm rãi buông lỏng. Mẫu hoa ly là buông lỏng, thải y tiên tử lại là càng ngày càng khẩn trương. Trước kia bắt qua Diệp Chân, nhưng đó là nàng cực kỳ cường thế bắt Diệp Chân. Nhưng bây giờ, tay bị Diệp Chân nắm, một loại cảm giác khác thường bắt đầu 1-3-3 xâm nhập trong lòng của nàng. Khuôn mặt thời gian dần qua bắt đầu đỏ lên, liền bình thường lạnh buốt trong lòng bàn tay cũng bắt đầu phát chán toát mồ hôi. Thế nào, ngươi rất nóng? Diệp Chân rất là kinh ngạc. Meo ô, cơ hồ là đồng thời, một tiếng hưng phấn ly tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Khai thác thực trở về Tố Nhi màu sắc thân ảnh nhanh như tia chớp bắn về phía cây ổ. Tố Nhi, kinh hỉ một tiếng, thải y tiên tử định nhào tới. Chờ lấy, không nên động. Diệp Chân lần nữa giữ chặt thải y tiên tử. Lúc này đây, lại kéo cái đầy tay. Cho đến giờ phút này, Diệp Chân mới phát hiện, trong tay của hắn, vậy mà nắm bắt thải y tiên tử tay nhỏ. Một chú ý, tư vị kia lập tức không giống với lúc trước. Diệp Chân, đây là có chuyện gì? Diệp Chân cười, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái chuyện lần trước về sau, cái này mẫu hoa ly mang thai, ngươi Tố Nhi làm cha, nó vừa rồi a, là vì cái này mẫu tử bốn người thu thập đồ ăn đi rồi. Cây ổ bên trong, mẫu hoa ly chính đút ba cái kia phấn nộn hoa ly bảo bảo. Ấy, ngươi là làm sao mà biết được? Nơi này, ta đến mấy lần, cũng không phát hiện. Thải y tiên tử gương mặt kinh ngạc, bí mật, giảo hoạt từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Hừ, đùa bỡn cái tiểu tính tình. Thải y tiên tử lập tức đối cái này ba đầu tiểu hoa ly vô cùng yêu thích. Đã có Tố Nhi ở giữa chít chít kêu, rất nhanh, mẫu hoa ly cũng sẽ không e ngại Diệp Chân cùng thải y tiên tử hai cái này người xa lạ. Cái này một chơi, liền là hơn nửa ngày công phu. Thẳng đến trời tối, thải y tiên tử cũng không nguyện ý đi. Thải y tiên tử, đã trễ thế như vậy, có phải hay không hẳn là trở về? Diệp Chân thúc giục, không thể đi, nơi này đã là Tề Vân Sơn Mạch, có người giai thậm chí là địa giai yêu thú qua lại. Tố Nhi còn có nó ba cái tiểu bảo bảo, lưu tại nơi này, quá nguy hiểm, quá không an toàn rồi. A, vậy làm sao bây giờ? Diệp Chân trợn tròn mắt. Diệp Chân, ngươi giúp ta một chút, giúp ta nghĩ biện pháp đưa chúng nó mang về. Rất tự nhiên mà nhưng, thải y tiên tử bắt lấy Diệp Chân cánh tay, đong đưa cầu khẩn. Cái này, thật không có biện pháp. Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ. Đúng rồi, ngươi trực tiếp mang đi bọn chúng không liền có thể lấy. Sẽ làm sợ bọn hắn. Ngươi xem mẫu hoa ly, gương mặt khẩn trương. Nghe vậy, Diệp Chân một đám tay. Vậy chỉ có một cái biện pháp. Ngươi trước hết nghĩ pháp đưa ngươi ý đồ nói cho Tố Nhi. Sau đó lại để Tố Nhi thuyết phục bọn chúng. Là được rồi. Như vậy à, ta thử xem. Sau đó, Diệp Chân liền nhìn lấy thải y tiên tử tìm kiếm nghĩ cách cùng Tố Nhi câu thông. Tố Nhi mặc dù có điểm linh tính, nhưng xa không có đạt tới thông linh cấp độ. Diệp Chân rất rõ ràng, cái này câu thông rất khó a. Ngươi chậm rãi câu thông, ta đi bên cạnh hít thở không khí. Cẩn thận một chút, ban đêm yêu thú qua lại. Lên tiếng, Diệp Chân chạy xa một ít. Sung sướng hư hư xong, đang muốn trở về nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên lặng rồi. Đây không phải tông môn cấm địa sao? Vừa rồi dạo chơi du tẩu ở giữa, Diệp Chân vậy mà đi tới tông môn cấm địa. Nhớ tới lần trước ở chỗ này đã nghe được thanh âm kỳ quái, Diệp Chân kềm nén không được trong lòng ý tò mò. Bước chân dừng lại, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Trong thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn chủng trùng thú âm thanh truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Diệp Chân thời gian dần qua điều chỉnh tụ bên tai trên huyệt chân nguyên. Điều chỉnh nhĩ lực, thời gian dần trôi qua. Tông môn cấm địa phương hướng bên trong trên trăm chủng lớn nhỏ trùng thú âm thanh. Rõ ràng truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Cố gắng, vật kia, nhanh đã lấy ra. Ta ngửi được linh lực hương vị. Nếu là thật có linh lực, chúng ta có thể tiến giai đi à nha. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.